Tạo tác thời gian, chương 74, việc ngốc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoa Lưu Ly vừa dứt lời, ngoài cửa liền vang lên tiếng đập cửa nhẹ nhàng. Phúc Thọ quận chúa, bệ hạ tới thăm ngài. Triệu Tam Tài ở ngoài cửa nói. Không biết ngài lúc này có tiện. Diền Vĩ đứng dậy đem màn giường buông xuống, Ngọc Dung đem cửa phòng mở ra, mọi người đồng thời hành lễ. Bệ hạ xin thứ cho thần nữ bị thương nặng, vô pháp hướng ngài hành lễ. Không cần đa lễ, không cần đa lễ. Sương Long Đế cách màn lụa trong phòng ngồi xuống, dò hỏi bọn tỳ nữ Hoa Lưu Ly dùng dược gì, sau khi tỉnh lại có dùng cơm hay chưa, hỏi xong rồi hòa ái dễ gần mà nói với Hoa Lưu Ly. Thái hậu đối đãi ngươi như thân cháu gái, vậy ngươi cũng coi như là một nửa nữ nhi của trẫm, ở trong cung không cần câu nệ, cứ xem như là trong nhà mình. Đa tạ bệ hạ, ngươi hảo hảo nghỉ ngơi, trẫm nơi đó còn có một ít thảo dược quý, chờ lát để cho người đưa lại đây cho ngươi. Làm công công tương lai, Sương Long Đế lo lắng ảnh hưởng con dâu tương lai nghỉ ngơi, thân thiết mà dặn dò qua, lưu lại một đống lớn ban thưởng, liền tươi cười đầy mặt mà rời đi. Trước kia hắn còn có chút lo lắng tiểu cô nương Hoa gia thân thể quá kém, hiện tại hắn là nửa điểm khúc mắc cũng không có, thể xác và tinh thần đều vui sướng thật sự. Nếu không phải trùng hợp nghe tiểu nha đầu nói thế, hắn còn không biết Vệ Khanh gia cùng Hoa Khanh gia kính yêu mình như thế, quan tâm mình như thế, phân tình nghĩa này cũng không có trong thời gian nhiều năm bọn họ đi biên quan mà làm nhạt đi, ngược lại càng ngày càng nùng, ngay cả tiểu bối trong nhà cũng biết được rõ ràng như vậy. Chỉ là bọn họ từng ấy năm tới nay, lại cái gì cũng không nói. Nếu là những người khác đã sớm minh kỳ ám chỉ ở trước mặt hắn nói vô số lần. Tam Tài a, Sương Long Đế cảm khái nói, được lương thần như thế, lòng trẫm thật an ủi a. Triệu Tam Tài vội vàng nói. Hai vị tướng quân xưa nay như thế, tuy không nhiều lời, nhưng là đối với bệ hạ ngài một mảnh trung tâm, lại chưa từng thiếu qua. Người nói đúng, Sương Long Đế vẫn rơi vào bên trong cảm động không có ra tới, làm một hoàng đế trị quốc giàu có, hắn cảm động một cái liền nhịn không được muốn ban thưởng đồ vật cho thần tử, vì thế thứ tốt trong tư khố hoàng đế, lại được tặng một đống đến Hoa gia. Dù sao là đưa cho thông gia tương lai, bốn bỏ năm lên đó chính là người một nhà. Người trong nhà tặng đồ cho người trong nhà, không tính là thiệt. Sương Long Đế tâm tình vừa lúc liền thấy đại nhi từ Cơ Nguyên Hạo ngượng ngùng xoắn xít mà đi tới, chỉ là hắn vóc người cao lớn, bộ dáng xoa bóp kia, Sương Long Đế nhìn đến mà khó chịu. Nguyên Hạo, ngươi đây là diễn xuất cái gì? Phụ hoàng, anh vương ở trước mặt Sương Long Đế hành một cái đại lễ. Nhi thần bái kiến phụ hoàng. Đứng lên đi, Sương Long Đế thấy trên mặt nhi tử bay lên hai đóa mây đỏ, nhịn không được thở dài. Người tìm trẫm là có chuyện gì? Anh vương nhìn những cung nữ thái giám phía sau Sương Long Đế, có chút ngượng ngùng, hắn nhỏ giọng nói. Nhi thần có một chuyện muốn nhờ. Nói đi, nhi nữ đều là đòi nợ, Sương Long Đế hít sâu một hơi, không ngừng nhắc nhở chính mình phải hiền từ, không thể phát giận. Nhi thần cảm thấy, Phúc Thọ quận chúa khá tốt nếu không ngài giúp nhi thần làm mai. Lúc trước trẫm nhưng thật ra cố ý làm cái môi này cho ngươi, ngươi cùng mẫu phi ngươi không phải là đã cự tuyệt. Ngọn lửa trong lòng Sương Long Đế xông thẳng lên, thực mau liền biến thành cơn giận ngút trời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi cho là nữ nhi duy nhất của hai vị tướng quân, là như những cái nữ tuyển đó đưa vào cung, ngươi muốn liền có, không muốn liền không cần. Đó là nhi thần trước kia hồ đồ. Tâm anh vương đùng một cái cắn răng, thình thịch một tiếng quỳ gối trước mặt Sương Long Đế, làm ra mặt dày giả khóc ròng nói. Phụ hoàng, nhi thần năm nay đã 20 có một, ngài không thể nhìn nhi thần đơn độc như vậy a, huống chi về lâu dài, nhi thần nếu là không cưới vợ, bọn đệ đệ phía dưới lại nên làm cái gì bây giờ? Lúc này nhưng thật ra lại bắt đầu săn sóc đệ đệ. Sương Long Đế ghét bỏ mà nghĩ muốn đem đùi mình từ trong lòng ngực anh vương rút ra, không nghĩ tới sức lực anh vương cực lớn, hắn trong một chốc một lát thế nhưng thoát không được thân. Suy nghĩ của ngươi trẫm minh bạch, ngươi yên tâm, trẫm sẽ thay ngươi chọn lựa cái vương phi có khả năng, nhưng Phúc Thọ quận chúa là không được. Nếu là cô nương nhà khác, Sương Long Đế khả năng sẽ hoài nghi nàng mị hoặc hoàng tử, khiến cho giữa các hoàng tử xảy ra mâu thuẫn. Nhưng Hoa Lưu Ly bất đồng, Sương Long Đế cảm thấy nàng vừa trung tâm lại dũng cảm, ôn nhu lại thiện lương, tuyệt đối không phải nữ tử mị hoặc nhân tâm. Nếu sai không ở trên người nhân gia, vấn đề đó chính là nhi tử của mình. Cho nên nghĩ tới nghĩ lui, mặc kệ thấy thế nào, đều là nhi tử nhà mình sai. Vì sao, anh vương khó hiểu nói. Nhi thần cảm thấy Phúc Thọ quận chúa ôn nhu săn sóc thiện lương thông minh, rất là thích hợp gả vào hoàng gia. Về điểm này, cái nhìn của trẫm cùng ngươi là nhất trí. Trong lòng anh vương vui vẻ, xem ra việc này có hy vọng. Cho nên trẫm đã cùng hai vị tướng quân đề ra, để nàng gả cho tam đệ ngươi, làm thái tử phi. Thừa dịp công phu đại nhi tử ngây người, Xương Long Đế nhanh chóng đem chân từ trong lòng ngực nhi tử xả ra. Giữa người với người, là phải chú ý duyên phận, lúc trước trẫm muốn cho ngươi cưới Phúc Thọ quận chúa, ngươi không muốn. Hiện giờ ngươi nhưng thật ra suy nghĩ lại, nhưng người ta đã có người cưới. Nguyên Hạo, Xương Long Đế cong lưng, vỗ vỗ bả vai đại nhi tử. Người cả đời này, vẫn luôn là gặp phải rất nhiều lựa chọn, chọn đó là chọn, nào có nhiều đường rút lui như vậy. Mặc dù ngươi là hoàng tử cũng sẽ có chuyện làm không được, ngươi minh bạch sao? Anh Vương mơ màng hồ đồ, vừa không cam lòng nữ tử mình có chút yêu thích phải gả cho thái tử mình ghét nhất, lại hối hận mình lúc trước vì cái gì cự tuyệt cưới Hoa Lưu Ly, hắn ngửa đầu nhìn Xương Long Đế, nói không ra lời. Sau khi tự ngươi cự tuyệt cùng Hoa gia kết thân, có từng chủ động cùng Hoa gia giao hảo, có từng đối xử với Phúc Thọ quận chúa vài phần đặc biệt. Xương Long Đế thấy đại nhi tử ngây thơ mờ mịt như thế, đành phải nói. Sau khi ngươi đã phát hiện tâm ý của mình, có từng chủ động theo đuổi qua Phúc Thọ quận chúa. Anh Vương mờ mịt, hắn là vương gia cưới thần nữ làm phi, đó là vinh hạnh của thần nữ này, cần gì chủ động theo đuổi. Một cái lộ cuối cùng ngươi đều phá hỏng, hiện giờ lại hối hận cũng là không còn kịp rồi. Xương Long Đế không khỏi lắc đầu, nữ tử thế gian phần lớn thích nam tử ôn nhu săn sóc còn đem chính mình để ở trong lòng, lão đại nhà mình chiếm điểm nào đâu. Nghĩ thoáng chút, Xương Long Đế trấn an mà vỗ vỗ anh Vương. Việc này về sau không cần nhắc lại, Phúc Thọ quận chúa về sau là phải làm đệ tức phụ ngươi, ngươi đừng làm hỏng thanh danh nàng. Anh Vương run run môi, nửa ngày nói không ra lời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phụ Hoàng, Đại Hoàng Huynh, các ngươi ở chỗ này làm gì? Thái tử thấy Hoàng đế cong eo, anh Vương nửa quỳ trên mặt đất một bộ dáng la lối khóc lóc lăn lộn, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Đại Hoàng Huynh không cẩn thận té ngã, còn muốn Phụ Hoàng đỡ mới chịu đứng lên. Anh Vương có thể ở trước mặt Xương Long Đế la lối khóc lóc lăn lộn, lại không muốn ở trước mặt thái tử ném mặt mũi, hắn trừng mắt nhìn thái tử liếc mắt một cái. Cùng ngươi có quan hệ gì đâu, cô chỉ là nhìn xem náo nhiệt nếu không ngươi tiếp tục. Thái tử mở ra quạt xếp che vừa trước mặt, thỉnh Đại Hoàng Huynh yên tâm cô không nhìn ngươi. Anh Vương, tức giận, thật muốn đánh chết hắn. Xương Long Đế sợ con thứ ba biết đại nhi tử nổi lên tâm tư muốn cưới Phúc Thọ quận chúa, đành phải đánh gãy đối thoại hai huynh đệ. Nguyên tố thương thế trên người của ngươi còn không có hảo, như thế nào ra đây hóng gió? Phụ hoàng, nhi thần chỉ là bị chảy một ít ngoài da cũng không lo ngại. Thái tử cấp Xương Long Đế hành lễ, nhi thần thật sự không yên lòng thương thế Lưu Ly cho nên muốn đi Thọ Khang cung nhìn xem nàng. Đi thôi, Xương Long Đế thật sự sợ hai huynh đệ này nháo lên. Thái tử liếc mắt một cái sâu kín nhìn anh Vương, anh Tuấn tiêu sái cười, xoay người rời đi toàn thân tràn đầy một cổ hương vị khoe khoang. Anh Vương cảm thấy ngực chính mình thực đau vừa hối vừa hận, lại nói không ra một câu oán giận nào. Đúng vậy, lúc trước là hắn không muốn cùng Hoa gia kết thân, hiện tại hối hận cũng không còn kịp rồi. Ngươi trở về hảo hảo nghỉ ngơi, qua đoạn thời gian trẫm tìm cho ngươi một cái hảo tức phụ. Xương Long Đế an ủi đại nhi tử trong chốc lát mới xoay người hướng Thần Dương cung đi. Đi đến nửa đường, nhìn thấy con thứ hai Ninh Vương cùng Ngũ nhi tử kết bạn mà đi, liền thuận miệng hỏi một chút công khóa gần nhất của bọn họ. Nào biết Ngũ Nhi Tử nhắc tới vẽ tranh, liền nói một chàng, nghe được hắn rất là hối hận chính mình vì cái gì muốn lắm miệng. Chính là làm phụ thân, nhìn thấy hai mắt Nhi Tử kia sáng long lanh, tràn ngập tự tin, lại không tốt mà đánh gãy lời hắn nói, chỉ có thể tiếp tục nghe đi xuống. Hắn cho rằng Ngũ Nhi Tử muốn giảng phải hơn nửa canh giờ tâm đắc hội họa, nào biết đứa con trai này đang nói chuyện đột nhiên vừa chuyển. Nhi thần cho rằng, Nhạc Dương trưởng công chúa giáo dưỡng ra nhị nữ nhi thật sự vô lễ, hẳn là để hoàng tổ mẫu phái hai nữ quan lễ nghi tới cửa trách cứ một phen, dạy cho nàng biết cái gì gọi là lễ nghi. Xương Long Đế có chút ngoài ý muốn nhìn Ngũ hoàng tử. Chậm nhớ rõ ngươi cùng Tạ gia nhị nha đầu tựa hồ không có giao tình gì. Người vô lễ thô bỉ bực này, nhi thần tự nhiên sẽ không có giao tình cùng nàng. Ngũ hoàng tử yêu nhã mà hành lễ, cùng Phúc Thọ quận chúa so sánh với nàng. Nghe được bốn chữ, Phúc Thọ quận chúa, Xương Long Đế sợ cái Ngũ nhi tử này cũng nói cái gì. Nhi thần cảm thấy Phúc Thọ quận chúa rất tốt, cố ý cầu thú. Linh tinh, nhanh chóng nói. Trẫm cũng cảm thấy Phúc Thọ quận chúa rất tốt cho nên cố ý để thái tử nghênh thú nàng vì thái tử phi, các ngươi cảm thấy như thế nào? Ninh Vương từ trước đến nay là phụ hoàng nói cái gì là cái đó, đại ca tam đệ nói cái gì là cái đó, nghe được phụ hoàng hỏi như vậy, đầu óc còn không có phản ứng lại, miệng trước nói hào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Phúc Thọ quận chúa là hậu đại lương tướng cùng thái tử là trời sinh một đôi, nhi thần cho rằng cái ý tưởng này của phụ hoàng thực hảo. Ngũ hoàng tử biểu tình có chút rối rắm, Phốc Thỏ quận chúa là một người hiểu họa phẩm vị cao nhã, gả cho thái tử này có chút khó có thể ở chung, có thể chịu ủy khuất hay không? Yến Khâu, ngươi nghĩ sao? Sương Long Đế thấy Ngũ nhi tử không nói lời nào, ý cười trên mặt phai nhạt chút. Nhi thần cho rằng rất tốt, lương tâm Ngũ hoàng tử không có kiên trì đến năm tức thời gian, liền lựa chọn đầu hàng. Dù sao hắn là người hoàng gia, vì lợi ích chính mình, loại đồ vật lương tâm này, ngẫu nhiên vứt bỏ một chút cũng là không nề hà. Cùng lắm thì về sau, làm nhiều hai bức họa đưa đến Đông Cung, coi như là chính mình nhận lỗi. Ngũ hoàng tử tự nhận họa tác của mình giá trị thiên kim, sau khi nghĩ thông suốt điểm này, trợn mắt nói dối cũng yên tâm thoải mái lên. Tiễn đi Sương Long Đế, Diên Vĩ nhỏ giọng nói với Hoa Lưu Ly. Tiểu thư, công phu gió chiều nào theo chiều ấy của ngài, càng ngày càng lợi hại. Nơi nào, Hoa Lưu Ly khiêm tốn cười nói. Những câu ta nói đều là lời tự đáy lòng, nửa điểm đều không giả dối. Diên Vĩ cùng Ngọc Dung ai cũng không tin lời nàng nói, chỉ cười ở một bên hầu hạ. Ngọc Dung lo lắng nàng nhàm chán, còn cố ý tìm mấy quyển sách tới, đọc cho Hoa Lưu Ly nghe. Quận chúa Thái tử Điện Hạ tới. Nữ quan Thỏ Khang cung tiến vào hội báo, Diên Vĩ cùng Ngọc Dung thoáng nhìn qua nhau, thức thời mà lựa chọn lui tới một bên. Lưu Ly, thái tử đi nhanh tiến vào thấy sắc mặt Hoa Lưu Ly như cụ tái nhợt như tờ giấy, vừa là đau lòng lại là hối hận. Cô nếu có võ nghệ như Hoa tướng quân vậy, ngươi cũng sẽ không bị thương. Điện hạ, gia phụ từ nhỏ tập võ, lại là ở trên chiến trường dốc sức, ngài hà tất cùng hắn so. Hoa Lưu Ly khẽ cười một tiếng, điện hạ từ nhỏ đã học văn, lại tập võ còn đi theo bệ hạ học tập thống trị triều chính, đã rất lợi hại. Huống chi, phía sau nếu không phải điện hạ xả thân cứu thần nữ chỉ sợ sẽ không về được. Hoa Lưu Ly nói chính là tình hình thực tế, tình huống lúc ấy, nếu không phải thái tử không yên lòng nàng, lao tới phân tán lực chú ý sát thủ, nàng chỉ sợ sẽ chết dưới loạn tên của thích khách. Người xả thân cứu ta, ta tự nhiên bỏ được tánh mạng. Thái tử cầm lấy sách Ngọc Dung đặt ở một bên. Đây là cái gì? Tỷ nữ lo lắng ta nhàm chán, liền tìm sách đọc cho thần nữ nghe. Thái tử phiên cười nói với Hoa Lưu Ly, một khi đã như vậy ta tới đọc cho ngươi một đoạn. Phương Sinh mờ mịt nhìn chung quanh, xa xa thấy một cô nương cầm trong tay lãng hoa mà đến. Phương Sinh hỏi, ngươi là cô nương Hà gia thế nhưng như núi tiêm mây trắng không tì vết. Cô nương rằng, công tử chắc là đã quên, 3 năm trước ngài cứu một cô nương hái hoa, từng nói với cô nương kia, đợi ta khảo trúng trạng nguyên, liền ngẩng cao đầu cưỡi ngựa lớn, nghênh thú ngươi về nhà. Hiện giờ đã qua 3 năm, công tử nơi nào còn nhớ rõ tiểu nữ tử ở chỗ này chờ ngươi đã ngàn cái ngày đêm. Đọc được nơi này, thái tử nhíu nhíu mày, ta nhất định là luyến tiếc làm người yêu chờ ta thời gian lâu như vậy. Hoa Lưu Ly nhìn hắn không nói lời nào, 3 năm thời gian, 36 tháng, một đời người, lại có bao nhiêu cái 3 năm. Thái tử đem thoại bàn khép lại, nhẹ nhàng thả lại tại chỗ. Nhân sinh ngắn ngủi, thời gian vừa lúc có thể nào luôn luôn lãng phí. Điện hạ cảm thấy, như thế nào mới là đúng? Hoa Lưu Ly cười hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tự nhiên là mang nàng cùng nhau đi, trong núi khổ hàn, thích một người, lại như thế nào bỏ được để nàng một mình chờ đợi lâu như vậy, khi lại gặp nhau thế nhưng nhận không ra dung mạo nàng. Thái tử đứng dậy đi đến mép giường, nhẹ nhàng nắm lấy tay Hoa Lưu Ly. Ta nếu là xem tuyết liền vì nàng mặc vào quần áo ấm áp nhất, mang nàng cùng nhau xem tuyết đẹp nhất thế gian. Ta nếu là hưởng thụ chân tu mỹ thực, vĩnh viễn đều chỉ cùng nàng. Hoa Lưu Ly hơi hơi buông tay thái tử ra. Nếu là nàng không muốn đâu. Thái tử ngơ ngẩn mà nhìn nàng thật lâu, chậm rãi buông tay ra, miễn cưỡng cười nói. Nếu là nàng không muốn, ta liền tặng nàng ấm cừu, dư nàng vinh hoa, tùy nàng cả đời tự do. Hoa Lưu Ly nhìn mỹ nhân trước mắt này rõ ràng rất khổ sở, lại còn muốn cười, cười khẽ ra tiếng. Như vậy có phải rất ngốc hay không? Người cả đời này, vẫn luôn phải làm một số việc ngốc mới xem như hoàn mỹ. Tác giả có lời muốn nói, hộ bán thảm chuyên nghiệp. Thái tử ta đẹp ta cường, ta còn bán thảm, đáng thương ta đi. Cách chương.